đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 995, cửu thế đồng quan, và chạm thì chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống tại định trụ những thứ này dòng thác kiếm khí thời điểm. Ở trong hư không xuất hiện một con khổng lồ thần tượng, một chân bước ra hướng về Mục Huyền oanh kích mà đi. Cái kia Mục Huyền tại dòng thác kiếm khí bị định trụ trong nháy mắt. Ánh mắt cũng là ngưng tụ, làm thần tượng gào thét thời điểm, tinh thần của hắn giống như bị khiên động đồng dạng. Sau đó cũng cảm giác được một cỗ to lớn sóng âm từ không trung hướng về hắn cuốn tới. Kiếm ảnh, ngay trong nháy mắt này, Mục Huyền thân hình hóa thành một đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, vô số kiếm khí theo kiếm ảnh trên thân bạo phát đi ra. Muốn ngăn trở cái này sóng âm công kích, oanh, những thứ này kiếm khí trong nháy mắt bị sóng âm tách ra, nhưng là tách ra kiếm khí, cũng hóa thành kiếm ảnh. Trong lúc nhất thời, đầy trời kiếm ảnh xuất hiện, Tô Hạo nhìn lấy đầy trời kiếm ảnh, căn bản là không phân biệt được, cái nào tựa như Mục Huyền chân thân. Hắn khoát tay, tại phía sau hắn thần tượng lần nữa gầm nhẹ, chân trước nâng lên, trực tiếp bước ra. Ầm ầm, hư không bên trong phát ra một trận bạo hưởng. Cái kia đầy trời kiếm ảnh, trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Tại vỡ nát trong nháy mắt, một đạo kiếm quang hướng về nơi xa vút qua. Muốn chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được không? Tô Hạo nhìn lấy kiếm kia ảnh, lạnh hừ một tiếng. Oanh, tay phải nâng lên, một nắm một quyền đánh ra, cuồn cuộn ma khí hình thành một đạo cự đại ma long, dương nanh múa vuốt hướng về kiếm kia ảnh công kích mà đi. Cảm giác được sau lưng công kích. Chính đang chạy trốn Mục Huyền, không ngừng hoán đổi thân hình biến hóa. Cảnh giới của hắn so Tô Hạo cao, Giao lật tay một cái sau phát hiện mình thực lực so với Tô Hạo kém một chút. Nhưng là hắn không cùng Tô Hạo cứng rắn giao thủ, Tô Hạo muốn phải giải quyết hắn, vẫn còn có chút khó khăn. Đương nhiên hắn dẫn Tô Hạo xuất thủ, hiện đang thoát đi, cũng là có nguyên nhân. Hắn muốn đem Tô Hạo dẫn vào Đại Âm Đế Quốc, dẫn vào đỉnh kiếm các. Chỉ cần đến chỗ đó, coi như hắn chết cũng không quan trọng. Quảng cáo, hắn tâm niệm nhất động, hóa thành kiếm quang bóng người, còn như điện chớp, xuyên thẳng qua ở trong hư không. Đối diện Tô Hạo mấy lần công kích, truy kích Tô Hạo, nhìn lấy đi vội Mục Huyền, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đại Âm Đế Quốc phương hướng, chẳng lẽ hắn là muốn về đỉnh kiếm các sao? Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, sau lưng Phạm Thiên Tứ diện Phật bóng người, đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ hư không, sau đó cái kia tứ diện Phật thân hình, phân ra bốn bóng người, cái này bốn bóng người đồng thời một trưởng vỗ ra. Oanh, ngay tại đi vội Mục Huyền, đột nhiên cảm giác một cổ áp lực cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy vô số tay cầm theo hư không bên trong, hướng về hắn cuốn tới. Cái này trưởng vừa ra, hư không bắt đầu nổ tung lên, theo cỗ này tiếng nổ, một cỗ kinh khủng lực lượng cuồng bạo. Lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về hắn cuốn tới. Cái này, Mục Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, quanh thân lực lượng hội tụ vào một chỗ, hướng về hư không bên ngoài tiến lên. Làm hắn vừa muốn xông ra hư không thời điểm, liền bị sau lưng lực lượng khổng lồ va chạm, trực tiếp bị giả ra hư không. Hư không bên ngoài, một chỗ dãy núi, Mục Huyền thân thể giống như sao băng, theo hư không bên trong xông ra, trực tiếp đụng vào dãy núi phía trên, bộc phát ra một trận ầm ầm thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cái này ầm ầm thanh âm biến mất không thấy gì nữa sau, Mục Huyền một nửa thân thể bị tạc đoạn, chỉ để lại nửa người trên. Tô Hạo, ngươi chết không yên lành, giam giữ ta sư đệ, tàn sát ta, sư tôn ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Sư tôn, ngươi phải cho ta Mục Huyền báo thù. Một đạo âm thanh vang dội, vang vọng toàn bộ bên trong thiên địa, giống như sợ người khác không biết đồng dạng. Oanh, tại thanh âm này về sau, cái kia Mục Huyền vậy mà trực tiếp tự bạo. Hắn không muốn để cho Tô Hạo có bất kỳ điều tra hắn trí nhớ cơ hội. Điều tra trí nhớ, vậy hắn liền có khả năng bộc lộ ra chính mình thân phận thật sự. Đến lúc đó kế hoạch của hắn, khả năng không có cách nào áp dụng đi xuống. Nhìn lấy tự bạo Mục Huyền, Tô Hạo có chút bội phục. Cái này gọi Mục Huyền, đối với hắn đỉnh kiếm các rất là trung tâm sao. Vậy mà một chút cũng để ý sinh tử của mình, chúc mừng ký chủ tự mình chém giết đỉnh kiếm các Mục Huyền, khen thưởng 100.000 đánh dấu giá trị, một tấm 10 cấp thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này hoàn thành, Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item thêm ra một chương 10 cấp thủy tinh rút thường thể, trong miệng lẩm bẩm nói. Đây là địa phương nào đâu? Tô Hạo nhìn lấy chung quanh tình huống, có chút không giống tại Tinh Nguyệt Vương Triều. Chẳng lẽ ta đến Đại Âm Vương Triều? Ngục Huyền đến từ Đại Âm Vương Triều, cho nên Tô Hạo có này suy đoán. Trong tay hắn xuất hiện một phần địa đồ, đoạn thời gian gần nhất, hắn thật đúng là đang nghiên cứu Đại Âm Đế Quốc. Dù sao Du Ha Bách muốn thành lập vô hình đế quốc, bọn họ lựa chọn mục tiêu cũng là Đại Âm Đế Quốc. Đã tới Đại Âm Đế Quốc, có lẽ có thể hoàn thành hữu cáp nhiệm vụ. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, so sánh một chút địa đồ, xác thực đến Đại Âm Đế Quốc. Nếu như cái kia Mục Huyền Tại biết, chính mình dẫn tới Tô Hạo, sẽ tăng lên bọn họ Đại Âm Đế Quốc diệt vong thời gian. Không biết có cảm tưởng gì, ngâm, ngay tại Tô Hạo điều tra địa đồ thời điểm, một trận kiếm khí trường ngâm thanh âm, từ nơi không xa truyền đến. Đầy trời kiếm khí, còn như sóng biển đồng dạng, ba đảo hung dũng xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Người đến là một tên người mặc bạch y nam tử, hắn đi tới nơi này về sau, lập tức xuất hiện tại Mục Huyền tự bảo địa phương. Bạch y nam tử điều tra một phen về sau, sắc mặt khẽ giật mình, nhìn lấy Tô Hạo nói. Ngươi là Tô Hạo, ngươi giết ta sư đệ Mục Huyền. Bạch y nam tử đỉnh kiếm các đại sư huynh, Tần Nguyệt Minh. Hắn vừa vặn trước đến bên này chấp hành nhiệm vụ, nghe được Mục Huyền thanh âm, cấp tốc chạy đến. Mục Huyền, là ngươi sư đệ, ngươi là đỉnh kiếm các đệ tử. Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện bạch y nam tử, không khỏi hỏi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nể năng tôn giả cảnh sơ kỳ, dám ám toán ta sư đệ, muốn chết, thập phương kiếm trận. Cái kia bạch y Tần Minh Nguyệt nhìn lấy Tô Hạo lạnh hư một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Hắn vừa đến đã điều tra Tô Hạo cảnh giới, phát hiện Tô Hạo cảnh giới chỉ có đại năng tôn giả cảnh sơ kỳ, trung kỳ còn chưa tới. Hắn cho rằng Tô Hạo nhất định là đánh lén hắn sư đệ, mới giết Mục Huyền. Mà cảnh giới của hắn đại năng tôn giả hậu kỳ, hoàn toàn có thể giết Tô Hạo. Lại tới một cái chịu chết, Tô Hạo lạnh hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên hắn còn không có đạt đến đại năng tôn giả cảnh trung kỳ. Nhưng là hắn hiện tại chiến lược nhưng rất mạnh. Có trực tiếp đối mặt đại năng hậu kỳ chiến lực. Đương nhiên đỉnh phong, Tô Hạo giao thủ, có thể sẽ bị áp chế. Lúc này, đối phương thập phương kiếm trận đã phát động. Tại Tô Hạo chung quanh xuất hiện vô số trường kiếm, những thứ này trường kiếm kiếm khí quấn quanh. Hợp nhất, chém giết, những thứ này kiếm khí tụ lại cùng một chỗ, hóa vì một thanh dài đến mấy ngàn trượng trường kiếm, hướng về Tô Hạo chém giết mà đến. Tô Hạo nhìn lấy oanh kích mà đến trường kiếm không có né tránh. Ở phía sau hắn xuất hiện một đạo đồng quan hư ảnh. Đúng là hắn lấy được cửu thế đồng quan. Oanh, đồng quan hư ảnh vừa xuất hiện, một cỗ khí thế khủng bố trong nháy mắt bạo phát đi ra, tạo thành một cỗ kinh khủng hư không phong bạo, không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, hình thành vô số hắc động phong bạo. Chỉ là đồng quan hư ảnh thì bộc phát ra uy lực như thế. Nếu như chỉ chân thân sẽ khủng bố đến mức nào? Tô Hạo khoát tay, cái kia đồng quan hư ảnh hướng thẳng đến cái kia to lớn trường kiếm va đập tới. Oanh, trường kiếm phá nát, nam tử mặc áo trắng kia Tần Minh Nguyệt trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt kinh hãi, nhưng là tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia đồng quan hư ảnh trực tiếp đánh tới. Oanh, tại trong kinh hãi, cả người hắn bị đồng quan hư ảnh đụng thành một mảnh xương máu. Va chạm thì chết. Không hổ là cửu thế đại đế đồng quan hư ảnh. Nhìn lấy không trung bay là tả xương máu, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.